Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, nói ngao quảng. Mông Tế Ma Nhãn, Ngọc Thạch Đại Điện bên trong, Hứa Dương rốt cục gặp được vị này Long Nhân tộc 6 kiếp cường giả. Ngao Quảng tộc trường, Ngao Quảng tộc trường vóc người khô gầy, trên mặt khe nằm dày đặc, chỉ có điều một đôi mắt vẫn là thần quang trầm tĩnh. Hắn lẳng lặng ngồi ở vương tọa bên trên, nhìn về phía chỗ cửa điện Hứa Dương. Hứa Dương minh chủ đại giá quang lâm, ta Long Nhân tộc thượng hạ rồng đến nhà tôm, chỉ có điều lão hủ trên người có nhanh, không cách nào nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Ngao Quảng chậm rãi nói rằng. Hứa Dương thoáng đánh giá Ngao Quảng một phen, từ nơi này 6 kiếp cường giả trong cơ thể, hắn cảm nhận được bàng bạc huyền lực gợn sóng, đại diện cho hắn thực lực mạnh mẽ. Chỉ tiếc, Ngao Quảng khí huyết cũng không làm sao dồi dào, thậm chí ngay cả một phổ thông cấp thấp thế tôn đều có không bằng. Hứa Mỗ mạo muội đến đây, đúng là làm phiền, có điều, ta đây lần lại là vì chống lại Minh tộc đại cục mà tới. Hứa Dương trực tiếp nói rằng, hắn cũng không muốn để Ngao Quảng đem đề tài dẫn ra. Đại cục, Ngao Quảng ánh mắt lộ ra một vệt trần chờ. Hứa Dương minh chủ, trước bộ tộc ta nhận được quá liên minh truyền tin, muốn ta đi tới thiên tỉnh bí cảnh. Cái này chẳng lẽ cũng là đại cục cần thiết? Các ngươi sẽ đối minh tộc khai chiến hay sao? Hứa Dương nói, khai chiến, từ khi minh tộc thức tỉnh tới nay, chúng ta tộc một mực cùng minh tộc nằm ở trong chiến tranh, chưa bao giờ ngừng lại quá. Ta xin mời Ngao Quảng tộc trường đi vào, là vì kết thúc cuộc chiến tranh này. Kết thúc cuộc chiến tranh này. Ngao Quảng trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, các ngươi cùng minh tộc muốn cùng nói chuyện? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Ngao Quảng tộc trường sai rồi. Minh tộc là sinh linh tử địch, có thể nào hòa đàm? Muốn kết thúc chiến tranh cũng không chỉ hòa đàm con đường này, chỉ cần tiêu diệt minh tộc, chiến tranh đồng dạng có thể kết thúc. Thì ra là như vậy. Hứa Dương minh chủ là muốn cùng minh tộc quyết chiến. Ngao Quảng lắc đầu một cái nói rằng, trụ sở liên minh triệu hoán lão phu quá khứ, chỉ sợ sẽ là vì quyết chiến đi. Chỉ có điều, Hứa Dương minh chủ, lão phu đích tình huống ngươi cũng hiểu rõ, thực sự không thích hợp tham chiến a. Dừng một chút, Ngao Quảng lại khuyên, theo lão phu hiểu rõ, Trung Châu đến cứu viện đại nhân vật, e sợ còn chưa tới chứ. Hứa Dương minh chủ muốn cùng minh tộc quyết chiến, e sợ có chút nóng vội, không bằng đợi được Trung Châu đại nhân vật đến, lại quyết chiến cho thỏa đáng. Đến thời điểm, lão phu mặc dù thân thể mục nát, cũng nhất định phải đi vào tham chiến, vì là diệt trừ minh tộc tận một phần sức nhỏ. Hứa Dương vừa nghe, liền minh bạch cái này Ngao Quảng tộc trường ý tứ của. Hắn muốn chờ đến Trung Châu cao thủ đến đây, chân chính ổn thao phần thắng thời điểm lại đến đây bưng cá nhân trận. Cứ như vậy, Ngao Quảng bản thân liền không hội ngộ đến nguy hiểm, cũng sẽ không đem Long Nhân tộc đặt hiểm địa. Thật là một lão kẻ dối trá. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng âm thầm oán thầm, Ngao Quảng e sợ không biết, Trung Châu đến cứu viện độ khả thi cũng không cao. Có điều cái này thật tình, Hứa Dương lại không thể cùng Ngao Quảng nói rõ tường tận. Bằng không lấy Ngao Quảng kẻ dối trá, nói không chắc sẽ dẫn dắt Long Nhân tộc lui ra liên minh. Ngao Quảng tộc trưởng, ta lần này đến đây, cũng không phải là vì để cho ngươi tham gia quyết chiến. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, thực không dám giấu giếm. Ta cần lẻn vào minh tộc bí cảnh một chuyến, thu hồi một thứ, ngươi làm 6 kiếp thế tôn. Đối với không gian pháp tắc cực kỳ sở trường về, có thể giúp ta lẻn vào minh tộc bí cảnh. Cái gì? Lẻn vào minh tộc bí cảnh? Ngao Quảng con mắt bỗng nhiên trợn tròn, Hứa Dương minh chủ. Ngươi, lời ấy thật chứ? Ta tự mình tới đây, chẳng lẽ là vì nói một câu nói chuyện không đâu lời nói dối, trêu đùa các hạ sao? Hứa Dương từ tốn nói. Nhưng là, minh tộc có 8 kiếp thế tôn tọa trấn a. Tuy rằng bọn họ thực lực bây giờ chưa hồi phục, thế nhưng chỉ bằng vào bọn họ trưởng khống không gian năng lực, cũng không phải là phổ thông Thế Tôn có khả năng so với. Hứa Dương Minh Chủ, mặc dù ta ra tay giúp ngươi xâm nhập Minh tộc bí cảnh, cũng kiên quyết không cách nào giấu giếm được Minh tộc cao tầng. Mà ngươi nếu là bại lộ ở Minh tộc cao tầng trong tầm mắt, tất nhiên cực đoan nguy hiểm. Không phải lão phu chuyện giật gân. Lấy Hứa Dương Minh Chủ thực lực hôm nay, đối phó chưa khôi phục 6 kiếp Thế Tôn đều rất mệt khó. Càng không cần phải nói đối kháng thất kiếp thậm chí 8 kiếp cường giả. Chuyện này, Ngao Quảng tộc trường không cần nói nữa. Ngươi chỉ cần trả lời chắc chắn, có nguyện ý hay không hiệp trợ ta lẻn vào Minh tộc bí cảnh. Hứa Dương con mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Ngao Quảng, nói tới phần này trên, đã gần như mệnh lệnh. Nếu như Ngao Quảng đẩy nữa giữ, Hứa Dương liền muốn cân nhắc, có hay không sẽ đối Long nhân tộc lấy một ít trục xuất biện pháp. Ngao Quảng do dự chốc lát, nói rằng, như muốn ta ra tay cũng có thể. Có điều lão phu chỉ phụ trách giúp người phá tan Minh tộc bí cảnh môn hộ. Ở môn hộ sau khi mở ra, ta quay đầu liền đi. Xảy ra chuyện, chớ trách lão phu không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn gật đầu nói, tốt. Ngao Quảng lập tức nói rằng, còn có, căn cứ lão phu hiểu rõ, Minh tộc bí cảnh ở vào Ma Uyên đệ thất tầng, mà Ma Uyên phía trước 7 tầng bên trong, còn có không ít Minh tộc đặc hữu ma nhãn dò xét. Căn bản cũng không có lẫn vào khả năng. Người muốn tiến vào Minh tộc bí cảnh, chuyện này chung quy phải đi đầu giải quyết. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, việc này ta đã có tính toán. Không cần Ngao Quảng tộc trường lo ngại. Ngao Quảng bán tín bán nghi địa nhìn Hứa Dương một chút. Trung Quy bất đắc dĩ nói rằng, được, xem ở ngươi là Huyền Thiên Thượng Đế môn nhân mức, ta sẽ tin ngươi lần này. Sau ngày mai, Ma Uyên bầu trời, cao cao trên tầng mây, một đạo thải quang, một đạo xích quang, nhanh chóng bay vụt mà đến, ở đối diện Ma Uyên cao vạn trượng không trung dừng lại. Ánh sáng tản đi, một ông già cùng một cái thanh niên hiện ra thân hình. Một già một trẻ này, tự nhiên chính là Ngao Quảng tộc trường cùng Hứa Dương. Một đường từ đằng gạt đầm lớn chạy tới nơi này. Hứa Dương khí định thần nhàn. Ngao Quảng tộc trường nhưng là có chút hơi thở hổn hển. Cơ thể hắn khí huyết khô bại, xác thực không thích hợp xuất hành. Ngao Quảng tộc trường, nơi đây chính là Ma Uyên. Ma Uyên bên dưới chính là cái kia Minh tộc bí cảnh. Ngươi và ta ẩn độn thân hình, thu lại khí tức, tiếp tục con đường đó đi. Hứa Dương nói rằng. Ngao Quảng tộc trường hơi sững sờ. Ẩn độn thân hình? Hứa Dương Minh Chủ, ngươi tách ra ma nhãn dò xét thủ đoạn, lẽ nào phải dựa vào ẩn nấp khí tức sao? Nói tới chỗ này, Ngao Quảng tộc trường không khỏi hơi tức giận. Hứa Dương Minh Chủ, chỉ sợ ngươi phải không biết, Minh tộc đặc hữu ma nhãn giám thị lợi hại. Bất kỳ ẩn thân thuật đều đối với nó không có hiệu lực. Mà một khi bại lộ ở ma nhãn trước, liền lập tức sẽ bị trưởng khống ma nhãn Minh tộc người cảnh giác. Tầng tầng đăng báo bên dưới, Minh tộc cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Ngao Quảng tộc trường, ta nếu nói rồi có biện pháp, dĩ nhiên là có biện pháp. Bây giờ còn đang Ma Uyên bầu trời, không có ma nhãn qua lại, ngươi và ta ẩn nấp thân hình là vì không cho Ma Uyên ngoại vi Minh tộc trạm gác ngầm phát hiện. Đến Ma Uyên bên trong sau khi, ngươi dĩ nhiên là biết ta đối phó ma nhãn thủ đoạn. Ngao Quảng tộc trường không cưỡng được Hứa Dương, chỉ có thể hừ một tiếng, tùy tùng Hứa Dương ẩn nấp thân hình hướng phía dưới bay đi. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu như bị Minh tộc cường giả phát hiện, dựa vào chính mình 6 kiếp Thế Tôn trưởng khống không gian năng lực, đào tẩu hẳn là không thành vấn đề. Nếu như tình huống cho phép, mang Hứa Dương đồng thời đào tẩu cũng có thể. Nhưng nếu như tình huống nguy cấp, vậy cũng đừng có trách hắn Ngao Quảng bỏ qua Minh hữu tự mình chạy trốn. Hai người rất nhanh sẽ đi tới Ma Uyên vết nứt, một đường lăng không bay xuống, rơi vào Ma Uyên tầng thứ nhất trong hẻm núi. Thanh đồng bàn, đi ra đi. Hứa Dương vỗ vỗ trên cánh tay trái thanh đồng bàn, nhất thời một đạo hào quang 5 màu hiển hiện mà ra. hóa thành một hèn mọn râu dê ông lão dáng dấp. Đây là chấm ngoặc kép. Ngao Quảng tộc trường bị sợ nhảy một cái. Lấy hắn kiến thức, lại không nhìn ra cái này hèn mọn sự tồn tại của ông lão rốt cuộc là chân thực vẫn là hư huyễn. Nhưng Thanh Đồng bản ra trận phương thức, rất hiển nhiên chính là một huyễn tượng. Người có thể gọi ta là bản gia. Thanh Đồng bản ưỡn ngực nói một câu. Lập tức trùng Hứa Dương nói. Này này, tiểu huyền tử ngươi rốt cục chịu đến Ma Uyên a. Hứa Dương cười nói. Đúng đấy, có điều muốn đi vào minh tộc bí cảnh. Không phải là cái gì chuyện đơn giản. Này ma nhãn chính là một vấn đề khó. Phổ thông ẩn nấp phương pháp. Căn bản không gạt được chúng nó. Thanh Đồng bản cười ha ha. Chuyện này có khó khăn gì? Cùng bản ra đi. Hắn vẫy tay một cái. Một đạo ngũ sắc sương mù. Lặng yên bay lên. Ở ba người quanh thân nhẹ nhàng dập dờn xoay quanh. Rất nhanh. Ba người chỉ thấy đến phía trước trong hư không. Trôi nổi một viên ma nhãn. Hứa Dương đây là lần thứ nhất nhìn thấy minh tộc ma nhãn. Viên này ma nhãn có chừng to bằng nắm tay. Ngoại hình như là một viên tách ra ngoài nhãn cầu. Toàn thân hiện ra đỏ như màu máu. Mặt sau còn có vài đạo xanh lên gãy vỡ huyết quản theo gió phất phơ. Phía trước đoạn nhưng là một đạo thụ đồng. Như xà con mắt, lạnh lẽo khiến lòng người lạnh. Đi, Thanh Đồng bản ngông nghênh về phía trước đi đến. Hứa Dương bước nhanh đuổi tới. Ngao Quảng tộc trường quả thực muốn đã phát điên. Hắn không có nhận ra được chu vi có ngũ sắc huyễn cảnh lực lượng gói hàng. Tức giận nói rằng, cứ như vậy đi tới. Không bị phát hiện mới là lạ. Hứa Dương minh chủ, các ngươi, ồ, lời còn chưa dứt, Ngao Quảng liền thấy được khó có thể tin một màn. Hứa Dương cùng Thanh Đồng bản ngông nghênh địa trải qua cái kia ma nhãn quản chế khu vực. Mà viên này ma nhãn, nhưng như là không có phát hiện giống như vậy. Hướng về những phương hướng khác tiếp tục du đãng dò xét. Chuyện này, chẳng lẽ là cái kia tự xưng bản gia gia hỏa lực lượng. Ngao Quảng tộc trường vội vã đi theo. Trong lòng nghi hoặc không rõ. Minh tộc giám thị lợi khí ma nhãn. Lại cứ như vậy như không có gì địa bị thông qua. Xem ra, cái này tuổi trẻ nhân tộc minh chủ. Thật sự có chút chỗ bất phàm. Lần này Ma Uyên hành trình. Nói không chắc sẽ có thu hoạch. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Ngao Quảng tộc trường loại kia không kiên nhẫn tâm tư nhất thời giảm bớt mấy phần. Ba người cứ như vậy một đường đi tới. Hướng về Ma Uyên nơi sâu xa xuất phát. Thanh Đồng bản đối với Ma Uyên nội bộ con đường thuần thục cực kỳ. Dọc theo đường đi đều là do hắn dẫn đường. Trên đường gặp phải cái khác ma nhãn khu vực. Ở ngũ sắc huyễn cảnh bao phủ bên dưới. Vẫn là không hề chướng ngại địa trải qua. Hứa Dương trước đây liền đến quá Ma Uyên. Thế nhưng lần này nhìn thấy cảnh tượng. Cùng lần trước có rất khác nhiều. Đầu tiên là cảnh vật chung quanh càng thêm âm u. Âm khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Thứ yếu, chính là Ma Uyên bên trong cây cỏ khô héo rất nhiều. Nguyên bản có thể nhìn thấy không ít hung thú, yêu thú, đều mai danh ẩn tích. Minh tộc luyện thi cần đại lượng âm khí. Những này âm khí phải là từ Ma Uyên nơi sâu xa nhô ra. Minh tộc cùng âm giới, có hay không cái gì quan hệ? Hứa Dương trong đầu, né qua cái ý niệm này, lập tức biến mất. Đến, phía trước chính là minh tộc bí cảnh lối vào. Thanh Đồng bản lên tiếng nói. Bất chi bất giác, ba người đã đi tới Ma Uyên đệ thất tầng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.